Quy tắc quái đàm người nhà của ta không bình thường. Chương 46, 46, hỗn loạn do nguồn ô nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đồ tể với con dao trên tay đột nhiên xưng tới bộ đồ bảo hộ quấn quanh bắt đầu nứt toác ra do thân thể anh ta đang bành trướng. Sau đó, Chu Bạch nhìn thấy thân thể lộ ra ngoài của đồ tể đã bắt đầu biến thành một con quái vật khổng lồ đầu lợn thân hình người. Khi những người đồ tể khác nhìn thấy như vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Họ thậm chí còn phấn khích đến mức mắt đỏ hoe, thoạt nhìn đã hoàn toàn không còn lý trí. Họ nhe răng, gầm lên và lao về phía con quái vật đầu lợn. Trong lò mổ số 8, năng lượng dâng trào không ngừng phát ra tiếng khóc. Những tiếng khóc này rõ ràng và mạnh mẽ hơn nhiều so với những tiếng khóc mà hắn nghe thấy ngoài cửa trước đó. Chu Bạch nghe được những âm thanh này, liền cảm giác được trên người nổi hết da gà. Chu Bạch kinh hãi, hắn biết những tiếng khóc này hội tụ mà thành năng lượng chính là nguồn gốc ô nhiễm của lò mổ này. Đây là oan khí mà những người đó tích tụ sau khi bị giết trong lò mổ này. Chính oan khí tích tụ này theo thời gian đã ảnh hưởng đến mọi người trong lò mổ hàng ngày và hàng đêm, do đó gây ô nhiễm cho họ. Nghĩ đến đây, Chu Bạch trong lòng càng có cảm giác sâu sắc hơn, không biết lò mổ này vì sao lại trở thành như bây giờ. Đúng lúc này, một giọng nói máy móc vang lên trong phòng phát sóng trực tiếp của Đại Hạ Quốc. Chúc mừng Chu Bạch, thiên tuyển giả Đại Hạ, đã tìm ra nguồn gốc ô nhiễm trong lò mổ đẫm máu. Nghe được giọng nói này, khán giả ở Đại Hạ Quốc đều sừng sốt, sau đó tất cả đều reo hò. Chu Bạch không có làm chúng ta thất vọng, hắn cư nhiên đã tìm ra nguồn gốc ô nhiễm. Không nghĩ tới Chu Bạch lại lần nữa vượt qua cấp độ. Đại Hạ Vương của chúng ta lại sắp vượt qua cấp độ SSS. Chu Bạch, ta là thần của ta. Tuy nhiên, khán giả cũng không vui được bao lâu. Một câu nói khác được phát ra bởi giọng nói máy móc trực tiếp đánh gục họ. Cảnh báo, nguồn ô nhiễm đã lan rộng. Tốc độ ô nhiễm khắp lò mổ đã tăng nhanh. Tiếp theo, vui lòng loại bỏ nguồn gây ô nhiễm trong vòng 5 giờ. Nếu không việc thông quan sẽ không thành công. Bởi vì vừa rồi tai nạn, mặc dù giúp Chu Bạch tìm ra nguồn gốc ô nhiễm, nhưng cũng khiến tình thế của hắn càng thêm nguy hiểm. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp Đại Hạ lại lần nữa lo lắng. Chỉ còn một bước cuối cùng là vượt qua cấp độ SSS, Chu Bạch ngàn vạn lần không được thua kém a. Lúc này Chu Bạch cũng nghe thấy thanh âm máy móc này phát ra trong đầu. Hắn biết rằng thời gian dành cho mình không còn nhiều nữa. Trong lò mổ mổ số 8, hiện tại đang trình diễn một trận cắn xé cuồng hoan. Tất cả những người đồ tể đó đều điên rồ, giống như một con lợn, lại như một con chó. Nằm trên mặt đất, bao vây con quái vật nửa người nửa lợn và bắt đầu cắn y. Chu Bạch cảm giác được trong cơ thể có hạt nhỏ bay ra, trong lòng mơ hồ cảm thấy một loại dự cảm không lành. Khi không có ai để ý đến hắn, hắn lặng lẽ chạy ra cửa, sau đó nhanh chóng mở cửa và đi ra ngoài, lấy chìa khóa và khóa cửa lò mổ số 8. Bằng cách này, ít nhất nó có thể đảm bảo những thứ bên trong đã phát cuồng sẽ không tùy ý chạy đi công kích người khác. Sau đó, hắn cởi bỏ quần áo bảo hộ, da trên cơ thể hắn lại được tiếp xúc với không khí. Tuy nhiên, vào lúc này, một số khán giả tinh mắt nhận thấy mờ u bàn tay của Chu Bạch đã mọc ra một ít lông. Chu Bạch quay người lại, từ cửa sổ nhìn xem tình hình hiện tại của lò mổ. Sau đó, hắn đút tay vào túi, lặng lẽ cầm chiếc chìa khóa màu đỏ trong túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến nay, hắn vẫn chưa tìm được thông tin nào có thể trực tiếp suy ra cách loại bỏ nguồn ô nhiễm. Vì vậy, hắn không chắc mình sẽ tìm ra giải pháp trong vòng 5 giờ. Nguồn ô nhiễm ở lò mổ là do cách họ xử lý người biến dị. Nói cách khác, sự xuất hiện của nguồn ô nhiễm này thực chất xuất phát từ hoạt động của các lò mổ. Về cơ bản mà nói, mục tiêu của lò mổ và Chu Bạch đang xung đột với nhau. Trong tất cả quy tắc, Chu Bạch chỉ có thể nghĩ đến người bị nhốt trong cửa nếu có xung đột lợi ích trực tiếp với lò mổ. Y là người đã nhiều lần được nhắc nhở phải cẩn thận trong các quy tắc. Hệ thống liên tục nhắc nhở các lỗi quy tắc, nhưng chúng đều được sử dụng trên các quy tắc liên quan. Vì vậy, Chu Bạch cầm trong tay chiếc chìa khóa màu đỏ, bước nhanh về phía cánh cửa màu đỏ. Tiếng cắn xé phát ra từ lò mổ số 8 không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các lò mổ khác. Trên đường đi, Chu Bạch nhìn thấy một trạng thái làm việc có trật tự. Nếu không phải vừa nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu đó, Chu Bạch thậm chí sẽ nghi ngờ đêm nay chỉ là một đêm bình thường. Hắn nhanh chóng đến nơi vừa nhìn thấy cánh cửa màu đỏ. Nhưng nơi vừa rồi đã biến thành một bức tường bình thường, không còn dấu vết của cánh cửa màu đỏ. Chu Bạch nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm xung quanh đây. Trước đây, cánh cửa màu đỏ này đều là xuất quỷ nhập thần. Mỗi lần xuất hiện đều là vì Chu Bạch. Lần này Chu Bạch muốn tìm, nhưng đột nhiên lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Chu Bạch không có biện pháp nào tốt hơn, hắn chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm từng ngóc ngách của lò mổ, nhưng lại không tìm thấy dấu vết nào của cánh cửa màu đỏ. Hắn linh cảm có điều gì đó tựa hồ không thích hợp. Cách chương.